Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 3, chắc thí kết thúc, góc truyện audio.com. Nhìn xem Huân Nhi cùng Tiêu Viêm vui vẻ như vậy, Tiêu Long đoán là hai người bọn hắn đã quen thân với nhau rồi, có đi tới cũng không đạt được bọn hắn chú ý, mà Tiêu Long cũng không muốn làm liếm chó. Đây là một cái tôn sùng vũ lực thế giới, có thể đạt được mọi thứ bằng lực lượng, chỉ cần ngươi có lực lượng thì muốn làm gì cũng có thể, cho nên hiện tại chỉ đem lực chú ý đặt lên tu luyện. Rất nhanh chắc thí liền bắt đầu, một cái trưởng lão đi đến thạch bia bên cạnh nhìn về phía dưới toàn trường đám người hô lên. Chắc thí đấu khí bắt đầu, bây giờ ta sẽ hô lên từng người tên, người nào được hô tên thì sẽ bước lên đây chắc thí đấu khí kiểm tra xem các ngươi một năm này thành quả tu luyện. Kế tiếp là một đoạn lời nói dài dòng của trưởng lão Tiêu Long không có hứng thú nghe. Rất nhanh liền có người được gọi tên đi lên, mỗi người thực lực đều có mạnh có yếu. Đương nhiên bên trong cũng có không ít người nổi bật. Tiêu Mị, đấu khí tam đoạn, cấp bậc, cấp, Tiêu Ngọc, đấu khí ngũ đoạn, cấp bậc, trung cấp, Tiêu Đình, đấu khí thất đoạn, cấp bậc, cao cấp, Tiêu Lệ, đấu khí lục đoạn, cấp bậc, trung cấp, những người này đều là những người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi của Tiêu gia, đồng thời cũng là trong nguyên tác xuất hiện khá nhiều nhân vật phụ. Người kế tiếp Tiêu Huân Nhi, rất nhanh một cái khoảng 7 tuổi nữ hài đi lên đài. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng dung mạo đáng yêu sáng sộ tràn đầy hoạt bát hấp dẫn không ít thiếu niên tại nơi này. Theo Huân Nhi đặt tay lên thạch bia truyền vào đấu khí, một dòng chữ xuất hiện. Tiêu Huân Nhi, đấu khí tứ đoạn, cấp bậc, trung cấp, ngay lập tức phía dưới đám người trực tiếp ồ lên, nhìn về phía tiểu nữ hài ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. 7 tuổi tứ đoạn đấu khí thiên phú tu luyện không nghi ngờ gì là rất cao. Tiêu Huân Nhi thần sắc cũng hiện lên nhàn nhạt mịn cười, sau đó nhanh chóng chảy về phía Tiêu Viêm bên cạnh. Thấy cảnh này không ít người hiện lên hâm mộ ghen ghét thần sắc. Mà Tiêu Long nhìn mặt màn này không khỏi lắc đầu thở dài. Những cái này tiểu hài tử làm sao có thể đấu lại Tiêu Viêm cái này xuyên Việt giả Tiêu Huân Nhi bị hắn dạy dỗ quá nghe lời rồi. Sau đó liền đến lượt Tiêu Long đi lên, hắn hiện tại là đấu khí ngũ đoạn cấp bậc, trung cấp cũng không còn cách nào, mặc dù có chút cơ đan, nhưng chỉ có 2 tháng tu luyện tăng lên được hơn một đoạn đấu khí là tốt lắm rồi. Phải đợi thêm mấy ngày nữa hắn mới có thể vượt lên thành lục đoạn đấu khí. Bất quá như vậy cũng may mắn, tăng quá nhanh sẽ khiến cho rất nhiều người nghi ngờ, đến lúc đó thì phiền phức vô cùng. Người kế tiếp Tiêu Viêm, ngay lúc này Tiêu Viêm đi lên đài, thần sắc tự tin đặt tay lên thạch bia, vận chuyển trong người đấu khí. Rất nhanh một dòng chữ hiện lên trên thạch bia, Tiêu Viêm, đấu khí lục đoạn, cấp bậc, trung cấp, phụ trách trắc nghiệm trưởng lão sợ hãi hô lên. Quả không hồ là Tiêu Viêm thiếu gia, ta nhớ được hắn năm ngoái chỉ mới tới đoạn đấu khí đi, một năm tăng lên 2 đoạn đấu khí tốc độ này thật kinh khủng. Tiêu gia đệ nhất thiên tài ngoại trừ hắn ra thì không còn ai khác xứng đáng hơn. 7 tuổi lục đoạn đấu khí, Gia Mã đế quốc cũng chưa từng có ai đạt được thành tựu này đi. Phía dưới Tiêu gia thế hệ trẻ tuổi nghị luận ầm ĩ. Đứng tại trên đài Tiêu Viêm thần, góc truyện audio.com, sắc hiện lên một tia đắc ý cùng tự ngạo. Mà hắn thành tựu đúng là có tư cách kiêu ngạo, Tiêu Long cũng chỉ nhìn một lát mà thôi, liền không tiếp tục để ý. Hâm mộ thì được gì cũng không giúp ích gì cho hắn. Một năm nữa hắn liền có thể tăng lên đến đấu giả, sau đó bắt đầu tu luyện thôn thiên phệ địa quyết, đến lúc đó mới gọi là kinh hãi tốc độ tu luyện. Rất nhanh, nghi thức chắc thí kết thúc mà Tiêu Long cũng được xếp vào hạt giống đệ tử, được chiếm nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Sau khi trở về phòng mình, Tiêu Long liền tiến vào tiểu thế giới. 2 tháng tu luyện, bây giờ có lẽ đã có thể lấy ra một ít vật phẩm mới rồi đi. Đứng tại đại quang cầu phía trước Tiêu Long lẩm bẩm một tiếng. Sau đó hắn liền nhắm mắt lại, ý niệm động một cái. Ong ong, ngay lập tức 2 viên tiểu quang cầu từ trong đại quang cầu bay ra, dừng lại tại Tiêu Long trước mặt. Theo quang mang tán đi, lộ ra 2 hạng vật phẩm. Một cái hộp gấm cùng một viên màu đỏ bằng bàn tay viên đá. Lần này là 2 sao. Rất nhanh tin tức về 2 hạng vật phẩm xuất hiện trong óc Tiêu Long. Bên trong hộp gấm là 3 viên tam phẩm đan dược tụ khí tán. Tụ khí tán là có thể giúp cho một cái cửu đoạn đấu giả 100% tăng lên đấu giả, ngưng tụ đấu khí toàn. Thứ này Tiêu Long là cần thiết đợi đến khi hắn tấn cấp cửu đoạn đấu khí liền sử dụng để tăng lên đấu giả. Một cái khác vật phẩm là hỏa chi thạch. Hỏa chi thạch đây là đến từ Pokemon thế giới vật phẩm, bên trong ẩn chứa hỏa nguyên tố năng lượng có thể giúp cho Pokemon tiến hóa. Tiêu Long hỏa chi thạch so với bình thường hỏa chi thạch còn muốn lớn hơn gấp mấy lần, bên trong năng lượng lớn hơn bình thường hỏa chi thạch gấp 10 lần, có thể nói là hàng thượng đẳng. Đợi đến khi tăng lên đến đấu giả Tiêu Long có thể thông qua thôn thiên phệ địa quyết để hấp thụ năng lượng tăng tiến tu vi. Cách chương.